Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, bắn chết lục giai. Hai người khoảng cách vốn là gần, thêm vào thanh niên kia lục giai bát trọng thiên đỉnh phong khủng bố bạo phát lực. Công kích cơ hồ là trong nháy mắt tới gần, đối mặt lục giai bát trọng thiên cường giả phẫn nộ nhất kích. Tiêu Nhiên cũng không dám bất cẩn. Dù sao hắn hiện ở mới bất quá vừa đạt đến ngũ giai nhị trọng thiên thôi. Cùng người này cách biệt chỉnh một chút một cảnh giới lớn còn chưa hết. Thanh niên đập tới trong nháy mắt. Trường thương trong tay của hắn đồng dạng trong tiếng thét gào hóa thành một đạo thương ảnh. Đón thanh niên công kích. Hướng về ở ngực điểm tới. Lần này, trường binh khí chỗ tốt nhất thời hiển hiện ra tới. Trường kiếm khoảng cách Tiêu Nhiên còn cách một đoạn. Nhưng Tiêu Nhiên trường thương cũng đã đến Kim Ngọc Tông thanh niên kia ở ngực. Nếu là hắn dám nữa tiếp tục công kích, này trước tiên bị thương, tất nhiên cũng là hắn. Thanh niên ánh mắt lộ ra kinh ngạc đến, hắn dám mạnh như vậy công, đương nhiên sẽ không chịu chết uổng. Vốn là trận chiến tu vi, cho rằng Tiêu Nhiên loại tiểu nhân vật này khẳng định không dám theo chính mình cứng đối cứng. Đến thời điểm chỉ cần Tiêu Nhiên trốn, hắn sẽ lấy liên miên bất tuyệt thế tiến công trực tiếp đem Tiêu Nhiên cầm xuống. Thế nhưng Tiêu Nhiên bây giờ căn bản không theo. Đè phương pháp ra bài. Lấy chỉ là ngũ giai tu vi. Liền dám gắng đón đỡ hắn một chiêu này. Đúng là huyên náo hắn có chút không ứng phó kịp. Trường kiếm trong tay cũng không dám tiếp tục vỗ xuống. Chỉ được trong nháy mắt biến chiêu. Hướng đâm tới trường thương chặn lại. Vũ khí tiếng va chạm. Bỗng nhiên vang lên, thanh niên kia tu vi tăng cường mang đến khủng bố bạo phát lực. Thông qua thân thương, trong nháy mắt truyền tới, để Tiêu Nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tốt ở hỏa long thương trên nghịch lân đường vân thiết kế. Tiêu hao mất đòn đánh này 3/4 uy lực công kích, bằng không Tiêu Nhiên nhất định phải thổ huyết trọng thương. Mặc dù như vậy, Tiêu Nhiên dưới chân dẫm cành cây. Cũng phát ra đạo đạo không chịu nổi gánh nặng soạt âm thanh. Ầm ầm sụp đổ. Mặc dù đại bộ phận lực đạo đã bị rời đi. Nhưng lục giai bát trọng thiên cường giả khủng bố lại đâu chỉ những này. Tiêu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt bạch một hồi. Liền ngay cả thân thể cũng suýt chút nữa hướng mặt đất trực tiếp đập xuống. Tốt ở ngàn cân treo sợi tóc phản ứng lại. Ở thân cây triệt để sụp xuống trong nháy mắt. Mượn lực hướng về một bên tách ra. Lúc này mới sợ bị trực tiếp nện trên mặt đất. Đối diện thanh niên kia trên mặt nhưng là hung quang đại thịnh. Không thời điểm giao thủ. Hay là còn nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Nhưng giao thủ sau, Tiêu Nhiên nội tình liền triệt để bạo lộ. Phát hiện Tiêu Nhiên bất quá là ngũ giai người yếu mà thôi. Thanh niên kia trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là tàn nhẫn cười gằn. Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Tiêu Nhiên vừa rơi ở một bên trên ngọn cây. Chưa kịp đứng vững thân thể. Thanh niên kia công kích lại lần nữa đuổi theo. Lần này, rõ ràng không phải vừa mới loại kia thăm dò tính công kích. Không chỉ có công kích tốc độ càng nhanh hơn. Thần kiếm bùng nổ ra mênh mông khí tức cũng tăng thêm sự kinh khủng. Rõ ràng đã vuốt ve trực tiếp đem Tiêu Nhiên chém giết suy nghĩ. Tiêu Nhiên đương nhiên cũng biết không có thể tiếp tục mang xuống. Không phải vậy những người khác lại đây. Chỗ hắn cảnh nhưng là không ổn. Nhưng là đối phương tu vi so với chính mình thực ở cao hơn quá nhiều. Mạo muội liều mạng xuống sân chỉ có thể là tự mình xui xẻo. Vì lẽ đó lần này Tiêu Nhiên vẫn không có gắng đón đỡ. Đang công kích đến trước. Trực tiếp xoay người hướng về một bên khác tránh đi. Mấy cái lấp lóe liền tới trên mặt đất. Tiểu tặc, đừng trốn. Thanh niên kia khí oa oa kêu to. Một mực tốc độ của hắn lại không bằng Tiêu Nhiên. Trong lúc nhất thời căn bản không đuổi kịp. Chỉ có thể ở phía sau đuổi theo Tiêu Nhiên lung tung công kích. Trong lúc nhất thời, hai người qua. Khắp nơi là ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh cùng điểu thú bay trốn tiếng kêu thảm thiết. Ở dưới tình huống như vậy. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể tình cờ thừa dịp lấy thanh niên kia lực công kích kịp thời gian đánh. Lén một hồi, càng là như vậy, thanh niên kia trong mắt lửa giận càng thịnh, đã sắp đến bạo phát biên giới. Một bên truy, một bên đánh. Đảo mắt hai người lại di động mấy trăm mét khoảng cách. Mặt đất chỗ đi qua từ lâu là khắp nơi bừa bộn. Nếu không phải hỏa long thương mỗi lần cũng giúp Tiêu Nhiên rời đi đại bộ phận lực công kích, e sợ Tiêu Nhiên đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Dù sao võ giả cho dù tu vi cách biệt nhất giai, này chênh lệch cũng là một trời một vực. Nếu không phải Tiêu Nhiên chân khí đã triệt để chuyển hóa thành chân nguyên, có thể so với lục giai trở lên võ giả, sợ là sớm đã bị thanh niên này mấy chiêu giết chết. Cho dù là như vậy, Tiêu Nhiên cũng bị thanh niên này bức cho đến khá là chật vật. Nếu là đơn thuần so đấu thương pháp, hắn nhất định sẽ không thua thanh niên này. Nhưng hiện tại đây thanh niên hoàn toàn mặc kệ quan hệ chiêu thức. Chỉ cần có thể đánh tới Tiêu Nhiên là được. Hai người lực lượng cách biệt cách xa, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không đần độn xông lên tìm tai vạ. Đánh lâu không xong, thanh niên kia sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Rõ ràng nằm ở nổi giận biên giới. Trên tay tần suất công kích càng lúc càng nhanh. Thế nhưng uy lực nhưng nhỏ bé không thể nhận ra hạ thấp một chút. Hay là thanh niên kia chính mình cũng không có chú ý tới điểm ấy. Nhưng vẫn đang cùng cuộc chiến đấu Tiêu Nhiên nhưng là rõ ràng bắt lấy. Cho dù là trong gang tấc biến hóa, Tiêu Nhiên cũng có thể trong nháy mắt phát giác. Có điểm đột phá, Tiêu Nhiên cũng không dám do dự nữa. Vẫn tránh né bên trong hỏa long thương. Rộng mở quay đầu, hướng về phía sau theo sát không nghỉ Kim Ngọc Tông thanh niên quét ngang mà đi. Tiêu Nhiên đột nhiên phản kích, không chỉ có không để cho thanh niên kia có quan hệ lo lắng, trái lại trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười. Tiêu Nhiên thực ở quá khó chơi. Nếu là một mực chạy trốn, cái này căn bản cũng không có biện pháp đánh. Hắn hiện ở là ước gì Tiêu Nhiên có thể chủ động lại đây công kích mình. Cho dù là liều được bị thương đại giới, cũng phải đem Tiêu Nhiên một lần cầm xuống. Đối với thanh niên cười gằn, Tiêu Nhiên vẫn mặt không hề cảm xúc. Bất quá tay trên trường thương đỉnh đầu, nhưng nổi lên điểm điểm bạch mang. Thương ra như rồng, ở liên miên bất tuyệt bên trong hình thành một đám lớn thương ảnh. Đối với đụng tới thanh niên đâm tới, trong lòng quyết định chủ ý, thanh niên kia cũng không thèm quan tâm Tiêu Nhiên những công kích này làm sao. Trên tay trường kiếm mang theo gào thét tiếng xé gió, hung hãn hướng về Tiêu Nhiên đánh xuống, muốn đem những người đáng ghét công kích trực tiếp phá tan. Trường kiếm tốc độ rất nhanh, mang theo tê liệt không khí tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt liền đem Tiêu Nhiên nỗ lực biến ảo ra đầy trời thương ảnh phá hư hầu như không còn. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Nhiên cả người cũng là hoàn toàn biến sắc, mắt thấy trong nháy mắt phá Tiêu Nhiên phản kích, thanh niên kia trên mặt xem thường tâm ý càng nồng chút. Trên tay trường kiếm tiếp tục thâm nhập sâu, đến thẳng Tiêu Nhiên vị trí trái tim. Đi chết đi, thanh niên cười gằn, đối với Tiêu Nhiên ở ngực mạnh mẽ đâm, hắn phảng phất đã thấy Tiêu Nhiên trên mặt này tràn ngập sợ hãi vẻ mặt, chỉ là hắn nhìn thấy đứng ở đối diện Tiêu Nhiên, đột nhiên nhếch miệng cười. Khởi đầu còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, thế nhưng Tiêu Nhiên xác thực cười rộ lên, hơn nữa nụ cười còn vô cùng rực rỡ. Điều này làm cho trong lòng hắn lạc một hồi, chẳng lẽ có lừa dối. Bất quá hắn ánh mắt trong nháy mắt kiên định, cho dù có lừa dối, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, lại có quan hệ sử dụng đây. Xì xì lưỡi dao sắc bén xuyên qua nhục thể âm thanh vang lên. Tại đây yên tĩnh trong rừng rậm, có vẻ càng chói tai. Kim Ngọc Tông thanh niên khóe miệng lộ ra cười gằn, hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Sau một khắc, hắn cười gằn đọng lại ở trên mặt. Tiêu Nhiên trên thân thể, nơi nào có nửa phần vết thương. Chính mình mũi kiếm khoảng cách thân thể người khác, còn có vài tấc khoảng cách đây. Lại nhìn Tiêu Nhiên, chính một tay cầm lấy cán thương phần sau, tay phải thẳng tắp nhắm ngay Kim Ngọc Tông thanh niên thân thể. Ánh mắt thuận theo cán thương hướng về thân thể mình di động. Nhìn thấy đầu súng trong nháy mắt, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, khóe miệng cũng bắt đầu không ngừng tràn ra đại lượng máu tươi. Hỏa long thương đầu súng đã không biết rõ ở khi nào đâm vào ngực hắn. Tay nâng lên, thanh niên kia miệng mở đầu muốn nói chút quan hệ, Thế nhưng ý thức càng ngày càng nặng trọng, còn chưa kịp nói chuyện, liền thân thể lệch đi, ngã xuống. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công đánh chết Vương Duyệt, khen thưởng chiến đấu kinh nghiệm giá trị 1000 điểm. Nghe được bên tai tiếng nhắc nhở, Tiêu Nhiên cũng là thở ra một hơi. Lúc này hắn trạng thái cũng không được khá lắm. Trên thân hắc sắc trang phục đã có không ít vị trí bị cắt rời tàn tạ không thể tả. Tay phải hổ khẩu càng là không ngừng tràn ra máu tươi đến. Đây đều là trước cùng thanh niên này lúc giao thủ, bị to lớn lực phản chấn đạo đánh nứt ra. Như thế thời gian dài, hắn vẫn cố ý không đi liều mạng, ngược lại là không ngừng đánh lén chọc giận người này. Vì là cũng là để cho toàn lực nhất kích. Chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên mới có cơ hội nhân cơ hội đánh lén. Mới vừa dưới hắn cũng là nhân cơ hội dùng mới ngộ ra đến thương pháp đem người này cho tuyệt sát. Tuy nhiên như thế làm bốc lên một ít mạo hiểm. Thế nhưng cuối cùng vẫn là Tiêu Nhiên cực thắng. Không kịp đi nghỉ ngơi, Tiêu Nhiên mau tới trước lấy thanh niên kia trên ngón tay chữ vật giới. Phân rõ một hồi phương hướng sau, nhanh chóng chui vào trong rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.